Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 281, mưu kế của Lê Nhã Trí. Góc truyện audio.com. Chương 282, mưu kế của Lê Nhã Trí. Mặc dù đều là con gái nhà họ Lê nhưng thể chất của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Trên người Lê Hân Dư rất dễ để lại dấu vết, còn Lê Nhã Trí thì lại rất khó. Một dấu hôn lớn như thế này, có thể thấy được lúc hỗn mãnh liệt như thế nào. Lê Nhã Trí không hề để ý quần áo xộc xệch, cười mỉa mai, muốn nhìn à, vậy tôi để cho anh nhìn thật kỹ nhé. Có muốn tôi cởi hết để anh nhìn không? Hướng Lập Hiên sợ Lê Nhã Trí phát điện sẽ cởi luôn quần áo ra nên vội quay đầu đi. Nhìn xuống mặt đất, Lê Nhã Trí bật cười ra tiếng. Tôi nhớ cậu Hướng thích chơi bời nhất, cũng biết cách chơi nhất mà. Cũng có không dưới 5 cô bạn gái dưới 18 tuổi đúng không? Giờ lại giả vờ thiếu niên ngây thơ gì chứ? Có lợi mà anh cũng không muốn chiếm à? Mấy gã bảo vệ kia mỗi lần chạm vào thân thể của cô ta đều giống như đói khát vậy. Đủ rồi, Lê Hân Dư không nghe nổi nữa. Cô không biết từ khi nào mà đứa em gái chỉ ngang ngược điêu ngoa của mình lại có trở nên đáng ghét như thế này. Là do bệnh trầm cảm thật sao? Tại sao cô thấy dáng vẻ lúc em gái lúc điên khùng lại giống như bệnh tâm thần hơn? Em la hét đòi tự sát. Uy hiếp chị đến đây rất cục là có chuyện gì? Uy hiếp, chị tưởng tôi đang đùa với chị hả? Lê Nhã Trí cười âm trầm, vén ống tay áo rồi giơ tay lên, đưa dấu vết sâu giữa cổ tay ra trước mắt Lê Hân Dư. Nhìn thấy chưa? Vết thương sâu như thế này. Tôi không nói đùa với chị. Cô ta đã như thế này, sống chết thật sự không còn quan trọng nữa. Mà chút chuyện duy nhất có ta có thể làm chính là khiến cho Lê Hân Dư cũng không được sống tốt. Nếu cô ta thật sự chết thì chắc chắn mẹ sẽ hận chị gái của cô ta. Mà người chị gái dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm này lại quan tâm đến mẹ nhất trong đời. Chị ta gần như là nghe lời mẹ răm rắp. Nếu không thì sao lại đồng ý với yêu cầu quá đáng như vậy của mẹ. Cùng chung một chồng. Ha! Một yêu cầu vừa buồn cười lại vừa đi ngược với luân thường đạo lý như vậy mà chị ta cũng có thể đồng ý được. Việc này cho thấy rõ ràng Lê Hân Dư quan tâm đến mẹ biết bao nhiêu. Cho dù cô ta không chết cũng không sao. Cô ta biết chắc chắn mình không thể ở trang viên Ngự Thủy mãi được. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô ta đều quan hệ với 4 gã bảo vệ canh giữ mình. Mấy gã bảo vệ này thật sự tưởng rằng cô ta phát điện nên tinh thần không tỉnh táo. Luân phiên trịch mà cô ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Ha ha, chẳng trách cả đời chỉ có thể làm bảo vệ. Loại người ngu xuẩn có tầm nhìn hạn hẹp này đúng là không biết nguy hiểm, không phân biệt được nặng nhẹ. Kiếp sau ngay cả làm bảo vệ cũng không được. Đi ăn xin dưới gầm cầu là tốt lắm rồi. Từ sau khi bị hai gã đàn ông một béo một gầy kia kéo vào bụi cây làm nhục, cơ thể của cô ta đã không còn sạch sẽ rồi. Bị hai người động vào cùng lúc hay là bị 4 người động vào cùng lúc, đối với cô ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng đúng lúc cô ta có thể lợi dụng điều này. Cho dù phải về nhà họ Lê, cô ta sẽ nói với mẹ là cô ta bị cưỡng hiếp tập thể ở trang viên Ngự Thủy. Mà tất cả chuyện này đều là do người chị gái thân yêu nhất của cô ta sai khiến. Cho dù Lê Hân Dư giải thích như thế nào thì vết thương trên người cô ta đều là thật. Dấu vết nửa người dưới bị xâm phạm trong thời gian dài cũng vẫn còn ở đó. Đến lúc đó cho dù hai người họ ai đều khẳng khăng nói mình đúng thì mẹ cũng sẽ chỉ tin tưởng cô ta. Giận Lê Hân Dư, thậm chí là hận Lê Hân Dư. Cảm giác bị người mẹ mà mình quan tâm nhất hận sẽ như thế nào? Có lẽ là không bằng sự tuyệt vọng của mình bây giờ. Nhưng mà không sao, cô ta vẫn có thể từ từ làm. Sau này còn nhiều cơ hội lắm. Nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, Lê Nhã Trí nở nụ cười. Cho dù như thế nào thì cô ta cũng đã thành công bước thứ nhất. Lê Hân Dư, chị chờ tôi từ từ phá hủy cuộc đời của chị đi. Cách chương.